Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1145, Hắc Bào Nhân Bí Ẩn. Thần làm hỏa diễm nhìn qua cực kỳ huyền dị, tạo thành những đốm lửa xanh thẫm bập bùng như những con sóng nhẹ nhẹ lan tỏa. Lúc thầm làm hỏa diễm vừa xuất hiện thì lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm cũng dao động kịch liệt. Loại dao động này hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì mỗi khi gặp dị hỏa thì sẽ xuất hiện loại dao động đặc thù. Hơn nữa, thần làm diễm hỏa này Tiêu Viêm cũng không lạ gì, hắn đã từng gặp qua ở trên người Hàn Phong. Hải Tâm Diễm bài danh thứ 15 trên dị hỏa bảng. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào Hắc Bào Nhân. Một lát sau, thanh âm có chút trầm thấp nói: "Đây là Hải Tâm Diễm của Hàn Phong. Lúc trước, Hàn Phong được người của Hồn Điện cứu đi, khi xuất hiện lại thì đã mất Hải Tâm Diễm. Theo như lời hắn nói là bị Hồn Điện lấy đi, mà giờ đây lại xuất hiện trên người của Hồn Điện. Như vậy hiển nhiên đây là dị hỏa Hải Tâm Diễm mà Hàn Phong đã mất." "Ha ha, nhãn lực không tồi." Hắc Bào Nhân cũng không phủ nhận, cười nhạt, ánh mắt âm u nhìn Tiêu Viêm như muốn đốt cháy hắn. "Ta biết, trong cơ thể của ngươi không chỉ có một loại dị hỏa. Chuyến này tìm ngươi không phải là bắt ngươi về Hồn Điện, đó là chuyện của người khác. Mục đích của ta là công pháp mà ngươi tu luyện chính là công pháp có thể dung hợp các loại dị hỏa." Cảm thụ được ánh mắt nóng rực của Hắc Bào Nhân, Tiểu Viêm trong lòng dâng lên một sát khí khó có thể áp chế. Phần quyết là bí mật lớn nhất của hắn, ai dám ý đồ với nó, ắt sẽ phải giết. Nơi này là Thánh Đan Thành, tay chân của Hồn Điện cũng vươn xa nhỉ. Tiểu Viêm cười lạnh, phát động đấu khí, giống như là hồng thủy gào thét, toàn thân ở vào trạng thái cảnh giác cao độ. Hắc Bào Nhân trước mặt có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện, thì thực lực tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Ít nhất là trên người hắn, Tiêu Viêm cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm, không thể không thận trọng đối lãi. "Công pháp tu luyện vốn ta lấy được đầu tiên, chẳng qua sau lại bị lão gia hỏa Dược Trần thi triển thủ đoạn âm thầm cướp đoạt mất. Hiện giờ ta chỉ đến để thu hồi vật vốn thuộc về ta mà thôi." Hắc Bào Nhân nhẹ giọng cười, ngẩng đầu, nhờ vào ánh trăng trên bầu trời, Tiêu Viêm phần nào thấy được diện mục của hắn. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm nhất thời ngưng trọng. Phần quyết, hắn biết là dược lão ban đầu tìm được ở một di tích cổ. Hơn nữa, nghe nói di tích đó trước kia hấp dẫn không ít cường giả. Tuy hắn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể đoán được, lúc trước ở trong di tích đó, tất nhiên là đã bùng nổ một trận đại chiến thảm thiết. "Ta biết, nơi này còn có hai vị đấu tôn. Chẳng qua tiểu viện này đã bị ta thi triển linh hồn kết kính, bọn họ nhất thời không thể phát hiện ra được." Tay áo của Hắc Bào Nhân khẽ động, một bàn tay khô héo, chỉ còn có da bọc xương, chậm rãi từ trong đó thò ra. Bàn tay hắn nắm chặt, một đoàn lam sắc hỏa diễm liền như quả cầu nước, cấp tốc ngừng tụ lại. "Giao công pháp ra, ta tha cho người một mạng." Tiểu Viêm cười nhạt, trên mặt hàn quang chợt lóe. Trên vách tường, chợt hắt một bóng hỏa diễm xanh biếc đang bập bùng cháy, hùng hằng oanh kích lên bức tường linh hồn vô hình. "Uinh, uinh." Thanh âm trầm thấp vang lên, một quyền của Tiêu Viêm không thể đánh tan được bức tường vô hình. Nó chỉ khiến nổi thêm mấy gợn sóng mà thôi. "Ngu xuẩn, người nghĩ mình là Dược Trần sao?" Nhìn thấy nhất cử nhất động của Tiêu Viêm, thanh âm của Hắc Bào Nhân trở nên lạnh lẽo, tay áo tùy ý vung lên, thần làm hỏa diễm trong tay như chớp ngừng tụ thành một hỏa thương màu lam, hóa thành lam ảnh, xé rách hư không, mang theo kình khí sắc bén, bắn thẳng đến chỗ Tiêu Viêm. Sắc mặt của Tiêu Viêm băng lãnh, thân hình rung lên đồng thời, tiếng sấm rền vang, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, tránh khỏi công kích của hỏa thương màu xám. Nhìn thấy thân hình Tiêu Viêm biến mất, Hắc Bào Nhân vỗ mạnh vào hư không một chảo, chỉ nghe suy suy, từng đạo hỏa diễm màu xanh đậm từ năm ngón tay dữ dội vang ra, nhanh chóng giao nhau thành một tấm lưới lửa phóng tới bao bọc phiến hư không kia. Suy, Lưỡi lửa lao đến, Tiểu Viêm cầm trọng xích được bao phủ trong hỏa diễm, xoay người phá không mà ra, chợt mạnh mẽ bổ xuống phía dưới, trên lưỡi lửa màu xanh đậm. Rét, rét. Lưu ly liên tâm hỏa cùng với hải tâm diễm va chạm, nhất thời phát ra tiếng vang suy, suy. Cả hai loại dị hỏa bắt đầu điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Phá. Nhìn vị trí hai ngọn lửa ăn mòn, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lạnh lẽo. Hỏa diễm xanh biếc đột nhiên dữ dội tuôn ra, điên cuồng nhảy múa, sinh sôi, xé rách lưới lửa màu xanh đậm. Sau khi xé rách lưới lửa, thân hình của Tiêu Viêm chợt lui, mà lúc hắn lui lại, trên ngọn lửa xanh biếc, bàn tay tách làm hai, hóa thành thanh liên đệ tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm, sau đó lại dung hợp ngắn ngủi mấy hơi thở. Một đóa hỏa liên xanh biếc xuất hiện. Lấy thực lực của Tiêu Viêm hôm nay, dung hợp hỏa liên cũng đã đạt đến trình độ hạ bút thành văn. Hỏa liên hình thành Tiêu Viêm, còng ngón tay bung ra, mang theo một chuỗi hỏa diễm xinh đẹp, mạnh mẽ lướt tới Hắc Bảo Nhân. Hỏa liên lao vút đi, thì Tiêu Viêm tiếp tục buông tay lên. Địa yêu khôi liền hiện ra, theo ngón tay của Tiêu Viêm chỉ, liền hung hăng nhằm về phía Hắc Bảo Nhân. Đồng thời, thân hình một lần nữa lại lui lại, chắn ở chỗ bức tường vô hình. Hai nắm đấm như mưa cấp tốc đánh vào một chỗ, làm cho linh hồn kết kính không ngừng dao động. Đấu kỹ rất hay, tự nhiên có thể dung hợp dị hỏa, xem ra công pháp kia đã mang đến cho người không ít ưu đãi. Hắc Bảo Nhân cười lạnh, làm sắc hỏa diễm dính trên 10 ngón cấp tốc điểm động không ngừng ở trước mặt. Một đoàn lam sắc hỏa diễm ngưng tụ tại hình cầu, sau đó hỏa cầu lướt ra một khe hở, trực tiếp lướt hỏa liên xanh biếc vào bên trong. Hỏa cầu màu xanh đậm mới đem hỏa liên xanh biếc nuốt vào, một luồng năng lượng cường hãn nổ mạnh trào dâng, mà hỏa cầu cũng trực tiếp nổ tung. Hỏa diễm xanh biếc tán loạn khắp mọi nơi, làm cho tiểu viện nổ tung, hóa thành một mớ hỗn độn. Hỏa diễm xanh biếc tới gần Hắc Bào Nhân thì bị hải tâm diễm tự động phản kích, hắn ngược trở lại. Phật nộ hỏa liên không thể tạo thành thương tổn cho Hắc Bào Nhân, bởi vậy có thể thấy được thực lực khủng bố của hắn. Sau khi chống đỡ thế công của hỏa liên, đôi tay của Hắc Bào Nhân búng ra liên tục, mười mấy ngọn hỏa tuyến màu xanh đậm từ đầu ngón tay dữ dội lướt ra, sau đó lướt đến địa yêu khôi, hóa thành lưới vây chặt nó, tùy ý để nó dãy giụa, nhưng không thể chặt đứt hỏa tuyến quấn quanh người. Bằng vào thực lực của ngươi, còn chưa đủ phá rách lá chắn linh hồn của ta. Dễ dàng giải quyết hỏa liên cùng địa yêu khôi, ánh mắt Hắc Bảo Nhân hờ hững nhìn Tiêu Viêm đang mạnh mẽ công kích linh hồn lá chắn, thản nhiên nói. Bình. Một quyền Tiêu Viêm hung hăng đập mạnh vào lá chắn, gợn sóng cấp tốc khuếch tán, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Nghĩ không tới Hắc Bảo Nhân này lại mạnh đến như vậy, dựa theo suy đoán của hắn, thực lực người này ít nhất đã đạt đến tam tinh, thậm chí là tứ tinh đấu tôn. Chẳng qua, dù sắc mặt có chút khó nhìn, nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa đến mức khốn đốn. Hắc Bảo Nhân này tuy là mạnh mẽ, nhưng hắn cũng giống như là quả hồng mềm, có thể để người khác tùy ý nắn bóp. Thời gian của ta không nhiều lắm, nếu ngươi tiếp tục ngu xuẩn thì đừng trách ta hạ sát thủ. Ánh mắt của Hắc Bảo Nhân đạm mạc, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, chợt cước bộ khẽ đạp hư không, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Nơi này là Thánh Đan Thành, nên hắn cũng không thể hành động quá mức. Nếu bị đám người đan tháp phát hiện, thì tất nhiên sẽ có một chút chuyện rắc rối. Nhìn thấy Hắc Bảo Nhân chậm rãi đi đến, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm băng hàn. Còng ngón tay búng ra, một luồng hỏa diễm xanh biếc xuất hiện ở trên người địa yêu khôi, đánh tan hỏa tuyến kia, giải vây cho nó. Ngay lập tức thân hình của nó vừa động, liền lướt tới trước mặt của Tiêu Viêm, như là thiết giáp sừng sững ở phía trước người. Giải cứu địa yêu khôi thành công, miệng Tiêu Viêm hơi hé, phun ra hỏa diễm xanh biếc. Sau đó phân thành thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm, một ngón tay chạm vào nạp giới, lấy ra cốt linh lãnh hỏa. Ha ha, ba loại dị hỏa, không tệ không tệ, lời đồn quả nhiên là thật, xem ra lần này thu hoạch gì không được đây. Nhìn ba ngọn lửa hỏa diễm trước mặt, Tiêu Viêm, Hắc Bảo Nhân hơi kinh hãi. Chợt hắn cười lớn, lòng bàn tay nắm chặt, làm sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay bùng phát, khuếch tán toàn thân, rồi bao bọc cơ thể lại. Từ xa, trông hắn giống như là một con hỏa thần cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt Tiểu Viêm lạnh lẽo, hít sâu một hơi. Một hỏa diễm màu xám được treo yết hầu, chậm rãi đi vào. Hóa sinh hỏa. Nhìn mấy loại hỏa diễm trước mặt, trong mắt Tiêu Viêm tràn ngập hàn ý. Bàn tay vung lên, ánh mắt của Hắc Bảo Nhân hiện lên tia kinh nghi, đem bốn loại hỏa diễm dung hợp lại với nhau. Người muốn chết. Nhìn thấy hành động điên cuồng của Tiêu Viêm, sắc mặt của Hắc Bảo Nhân hơi đổi. Thân hình vừa động đã hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh như chớp liếc tới Tiêu Viêm. Hỏa diễm lam sắc trong lòng bàn tay cấp tốc phun mạnh. Tốc độ của Hắc Bảo Nhân cực kỳ nhanh, giống như dung hợp với không gian, vừa mới động đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Bàn tay liền xuất ra kình khí sắc bén, hung hăng công kích vào thiên linh cái của hắn. Nhận thấy được thế công sắc bén của Hắc Bảo Nhân, Tiêu Viêm vừa muốn thi triển tam thiên lôi động né tránh. Một tiếng động vỡ tan, rất nhỏ, đột nhiên vang lên ở trong sân. Ánh mắt quét qua quét lại, phát hiện tấm chăn vô hình kia đột nhiên là bùng nổ thành vô số mảnh vỡ linh hồn nhỏ. Linh hồn chắn vỡ tan, một hơi thở mênh mông đột nhiên từ trên trời như sao trổi quét xuống. Thành âm bình thản mà lại tan thương chậm rãi vang lên ở giữa không trung. Đàn tháp chúng ta không chấp người hồn điện đến nơi này để dương oai. Tại thời điểm thanh âm này vang lên, sắc mặt Hắc Bảo Nhân đột nhiên đột biến, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sâu thẳm, thanh âm khàn khàn nói: "Huyền Không Tử." Đấu Phá Thương Khung, chương 1146, Mộ Cốt Lão Nhân. Xảy ra chuyện bất ngờ như vậy cũng làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc, ánh mắt vội nhìn vào không trung cũng không phát hiện được điều gì. Nhưng loại khí tức cường giả tràn ngập xung quanh lại làm cho trong lòng hắn có cảm giác không yên. Là người của đan tháp, trong lòng thoáng buông lỏng. Hủy Diệt Hỏa Liên đang dung hợp bất chợt được tán đi. Tiểu Viêm nhảy xuống mặt đất, nhanh chóng thối lui. Lúc này một đạo thanh âm nhanh chóng được truyền ra: "Bá, bá." Thanh âm này vừa mới mang lên, phía bên trong diệp già nhất thời liền có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Viêm. Ánh mắt kinh sợ khi nhìn vào lão nhân huyền bí đang đứng giữa không trung. "Không sao chứ?" Tử Y Tiên nhìn thoáng qua đống hỗn độn trong nội viện, hai con người màu nâu tím bỗng hiện lên vẻ băng hàn, tập trung vào Hắc Bảo Nhân bí ẩn kia. Tiểu Viêm lắc đầu trầm giọng nói: "Không sao, người nên cẩn thận, người này không phải là hạng bình thường." Thiên Hỏa Tôn giả chợt nhăn mặt, nhìn chăm chăm vào Hắc Bảo Nhân thần bí, cười lạnh một tiếng: "Các hạ cũng là một đấu tôn cường giả, vì sao lại đi làm cái chuyện lén lén lút lút này?" Hiện tại, trong lòng Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh sợ. Ở đây rõ ràng đã trải qua một hồi chiến đấu ác liệt, nhưng hai người bọn họ vẫn không thể phát hiện được người này. Nếu nói hai người là bảo hộ, thì đây là một chuyện rất đáng hổ thẹn. Thần hình của Hắc Bảo Nhân trôi nổi trên không trung, ánh mắt lộ ra vẻ âm u, nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm. Hắn không nghĩ tới đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị những lão già hỏa ở đan tháp kia phát hiện. Hiện tung tích của mình đã bị lộ, nếu còn chần chờ ở đây chỉ sợ cường giả đan tháp sẽ nhanh chóng kéo tới. "Huyền Không Tử, việc này cùng với đan tháp ngươi không hề có nửa điểm quan hệ, cần gì ngươi phải xen vào chứ?" Hắc Bảo Nhân lên tiếng. "Ha ha, nơi này là Thánh Đan Thành, nếu để cho hồn nhện các ngươi dương oai tại đây, thử hỏi đan tháp chúng ta như thế nào cùng người khác nói công đạo." Trên bầu trời, đạo thanh âm tang thương lúc trước giờ lại tiếp tục vang lên. Tiểu Viêm ngược lại, nhận thấy được đạo thanh âm này là từ hư vô không gian truyền tới. Hiển nhiên người đói vẫn chưa đến đây, vì muốn làm kinh sợ Hắc Bảo Nhân mà sử dụng phương pháp kỳ bí, đem khí tức phóng đến trước mà thôi. "Lão hỗn đản!" Hắc Bảo Nhân cắn răng chửi nhỏ một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Viêm, cười lạnh một tiếng. "Xem như vận khí của tiểu tử ngươi còn tốt. Dị hỏa và công pháp ta tạm thời để ở trong cơ thể ngươi thêm một khoảng thời gian nữa. Nhớ rõ, tùy thời sớm hay muộn ta sẽ đến lấy lại." Tiếng nói vừa dứt, không gian như bị vặn vẹo, thân hình của Hắc Bảo Nhân cũng tùy thời biến mất. "Còn muốn chạy?" Tiểu Y Tiên hai mắt băng lãnh, trong cơ thể tỏa ra một bụi khí điện ngọc, sau đó mạnh mẽ hóa thành một đạo bụi khí sợi tơ như sợi chớp, xuyên thấu không gian, nhanh như chớp lướt về phía Hắc Bảo Nhân. Hắc hắc, có hai người các ngươi bảo hộ, ta quả thật là không làm gì được hắn. Nhưng ta muốn đi các ngươi cũng không thể cản được ta. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên ra tay ngăn trở, Hắc Bảo Nhân cười lạnh một tiếng, trên tay khẽ búng nhẹ. Một ngọn lửa màu xanh đậm từ trong ngón tay hắn xuất hiện, hùng hăng cùng đạo bụi khí sợi tơ kia va chạm vào nhau, sau đó cùng biến mất. Tiêu Viêm, ta sẽ còn trở lại tìm ngươi. Lần sau gặp, tất sẽ lấy đi dị hỏa và công pháp của ngươi. Dễ dàng chặn đứng ách nan độc khí của Tiểu Y Tiên, đôi mắt lạnh nhìn vào Tiêu Viêm, thân hình Hắc Bảo Nhân chợt động, liền lui vào trong khe không gian. Không gian bất chợt lay động một chút, thân hình hắn liền biến mất. Hai mắt Tiêu Viêm lúc này cũng đã chứa đầy sự băng lãnh, hắn cảm thấy thực lực của người này không chỉ có như vậy. Nhưng nếu hủy diệt hỏa liên được hình thành xong, Tiểu Viêm tin tưởng đối phương cũng sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy được. Chết tiệt! Nhìn thấy Hắc Bảo Nhân bình yên bỏ đi như vậy, Tiểu Y Tiên cũng không nhịn được hung hăng mắng một câu. Quên đi! Tiểu Viêm khoát tay, ánh mắt chợt nhìn lên trời cao, chắp tay cung kính nói. Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ. Tiểu Viêm vừa nói xong, trên bầu trời ánh sáng chợt tập trung, hóa thành một đạo quang ảnh có vẻ già nua. Âm thanh tang thương lại một lần nữa vang lên. Bản thể lão phu không thể đi ra, chỉ có thể đem phân thân mà kinh sợ hắn. Hành tung của người này cực kỳ quỷ dị, người nên cẩn thận một chút. Khi có thời gian, người nên đến đan tháp, ở nơi đó có thể đảm bảo người được an toàn. Đa tạ tiền bối. Tiểu Viêm lần nữa chắp tay cung kính, đạo quang ảnh gián nuôi này hẳn là cường giả của đan tháp, thậm chí có thể là một trong ba người đứng đầu trong truyền thuyết kia. Đệ tử của cố nhân đương nhiên là phải chăm sóc nhiều hơn một chút. Người nên cẩn thận Huyền Minh Tông một chút, tung tích của ngươi cũng là do bọn hắn tiết lộ. Thanh âm vừa dứt, đạo quang ảnh trên không trung cũng chậm rãi từ từ tiêu tán. Nhìn theo đạo quang ảnh đó tan biến, Tiêu Viêm chợt trở nên trầm ngâm. Xem ra lão sư và đan tháp có quan hệ không tệ lắm. Tiểu Y Tiên quay đầu, đôi lông mày khẽ nhăn lại nhìn Tiêu Viêm khẽ hỏi. Người vừa ra tay với ngươi là ai vậy? Mắt Tiêu Viêm bất chợt xuất hiện hàn quang, nhẹ giọng nói. Là người của hồn điện. Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt ngưng trọng. Lực lượng linh hồn của người này xuất thần nhập hóa, khoảng cách ngắn như vậy lại có thể thi triển lá chắn linh hồn, khiến cho ta và Tiểu Y Tiên không thể nào cảm giác ra được. Tiểu Viêm gật đầu, từ đầu đến cuối hắn cũng không thấy dung mạo của Hắc Bảo Nhân kia. Hơn nữa nghe giọng nói thì cũng không già lắm, nhưng có thể thấy được đây là cường giả cùng thời với Dược Lão. Dựa theo lẽ thường, hẳn đây phải là một lão bất tử. Thực lực của hắn mạnh hơn so với ta, nhưng nếu nói liều mạng thì cũng chưa biết là hiêu chết sẽ về tay ai. Tiểu Y Tiên vén tóc ngang chán nói, Huyền Minh Tông này quả là một cái tai họa. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút lạnh lẽo, hắn dường như quên rằng mấy ngày trước đã cùng với đám người Huyền Minh Tông xung đột. Vẫn biết bọn chúng sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng lại không nghĩ tới bọn chúng lại không tự ra tay, mà lại đem tin tức của hắn lộ ra bên ngoài. Mượn đào giết người, loại thủ đoạn này quả thật là rất độc ác. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, ngày mai tìm cách hỏi rõ địa điểm của đám người Huyền Minh Tông đó, bao nhiêu nợ nần giải quyết cho xong hết một lần đi. Mặc kệ bọn chúng có thế lực gì, dám đụng đến chúng ta, ta sẽ không để yên cho bọn chúng. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, đám người Huyền Minh Tông dám cố ý gây chuyện, vậy cũng đừng trách bọn họ nặng tay. Điều mà ta kiêng kỵ nhất chính là lai lịch của Hắc Bảo Nhân, chúng ta cũng không rõ ràng lắm thân phận của hắn. Đôi mắt Tiêu Viêm chợt hiện lên vẻ hàn quang. Hải Tâm Diễm cũng đã từng nằm trong tay Hoàn Phong, có lẽ hắn đã biết một ít tin tức liên quan đến người này. Nghĩ đến khả năng này, bàn tay của Tiêu Viêm mạnh mẽ nắm chặt. Một bình ngọc hiện ở trong tay, ngón tay nhấn mạnh một chút, sau đó một đạo linh hồn suy yếu khẽ hiện lên. Qua hình dáng có thể thấy đây là Hàn Phong. Tiêu Viêm nhìn Hàn Phong suy yếu đến cực điểm, lạnh giọng quát. Hải Tâm Diễm của ngươi là giao cho người nào ở hồn điện? Nghe Tiêu Viêm hỏi, Hàn Phong bất chợt dùng mình. Nhưng hắn chưa kịp trả lời, một tia lửa đã bắn thẳng vào Hàn Phong. Đừng, đừng, ta nói. Nhìn Tiêu Viêm không chút do dự sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, Hàn Phong hoảng sợ vội vàng nói. Hải Tâm Diễm của ta là bị một lão nhân ở hồn điện thu lấy, gọi là Mộ Cốt lão nhân. Địa vị của hắn ở hồn điện không thấp, Bởi hắn ngoài là một đấu tôn cường giả, còn là một bát phẩm luyện dược sư, rất được hồn điện điện chủ coi trọng. Mộ Cốt lão nhân, Tiểu Viêm nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt càng trở nên băng lãnh, quả nhiên là người của hồn điện. Mộ Cốt lão nhân cùng với Dực Trần ân oán rất sâu đậm. Theo lời kể của Mộ Cốt lão nhân, năm đó hắn cùng với Dực Trần cùng bái một thầy, nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì lại bị trục xuất, cho nên hắn rất căm hận Dực Trần, luôn tìm mọi cách để chống đối Dược Trần. Năm đó ta ra tay với Dược Trần cũng là do hắn châm ngòi bảo ta cướp lấy phần quyết, Hàn Phong cẩn thận nói. Cái gì? Nghe vậy sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến đổi. Hóa ra Mộ Cốt lão nhân và Dược lão là huynh đệ đồng môn. Tiêu Viêm trầm giọng quát, vì sao ta chưa nghe lão sư nhắc đến bao giờ? Ta cũng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới, chỉ là do Mộ Cốt lão nhân trong lúc vô ý nói ra mà thôi. Tựa hồ là sợ thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Viêm, sợ Tiêu Viêm sẽ tiếp tục ra tay với hắn, nên hắn vội vàng trả lời. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, nếu lời của Hàn Phong là đúng, như vậy Hắc Bảo Nhân trước kia quả thật là Mộ Cốt lão nhân. Bởi vì chuyện về phần quyết, mặc dù là người thân của Tiêu Viêm cũng rất ít người biết được. Tùy Mộ Cốt lão nhân lần này xuất thủ, nhưng chắc chắn hắn sẽ tìm cơ hội khác để ra tay. Chẳng qua lấy thực lực của chúng ta mà nói, hắn cũng không dám thật sự cùng ta chính diện tranh chấp. Ngày sau cẩn thận hơn một chút thì cũng có thể yên tâm phần nào. Đàn hội sắp cử hành, việc quan trọng nhất bây giờ là đạt được top 10, sau đó đem ba tam thiên diễm viêm hỏa đạt tới tay. Như vậy, cho dù sau này có trực tiếp đấu với lão Mộ Cốt kia thì ta cũng không sợ. Hai mắt Tiêu Viêm lóe sáng, sau cùng cũng hạ quyết tâm. Bàn tay chợt vung lên, đem linh hồn Hàn Phong ẩn vào trong bình ngọc, sau đó ném vào lạp giới. Ngày mai, phải tìm cho ra địa điểm của đám người Huyền Minh Tông, sau đó đem ân oán giải quyết hết luôn đi. Nghe giọng nói của Tiêu Viêm tràn đầy sát khí, Tiểu Y Tiên cũng chậm rãi gật đầu. Nàng biết, lúc này đây, Tiêu Viêm đã thật sự nổi giận. Đấu phá thương khung, chương 1147, Huyền Không Tử. Hôm sau, Tiêu Viêm từ trong phòng đi ra, vừa lúc gặp Diệp Trọng đang đứng ở trong sân. Thấy Tiêu Viêm, Diệp Trọng thở dài nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ. Đêm trước đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn lại không hề hay biết, thật là bảo hộ không chu toàn. Tiêu Viêm tiên sinh, địa điểm của Huyền Minh Tông ta đã cho người tra do rõ ràng. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, nhìn khuôn mặt Diệp Trọng lộ rõ sự mệt mỏi. Có thể thấy được, bởi vì chuyện của đêm qua mà hắn đã bận rộn suốt một đêm. Hắn liền lập tức cười cười nói, chuyện đêm qua không có liên quan đến ngài. Hắc Bảo Nhân kia quả thật là rất mạnh, ngay cả Tiểu Y Tiên và Diệu Lão tiên sinh cũng không phát hiện ra được. Diệp Trọng cười khổ nói, tại Thánh Đan Thành này, Huyền Minh Tông có một trang viên ở phía nam. Ở công hội giao dịch của luyện dược sư ngày trước, vị bạch y thanh niên mà chúng ta xung đột kia là con của Huyền Minh Tông tông chủ, tên là Thần Nhàn. Hắn cũng là một luyện dược sư, nghe nói tới đây cũng là vì muốn tham gia đàn hội. Còn Huy Y lão nhân ở bên cạnh hắn là một vị cường giả thanh danh hiển hách của Huyền Minh Tông, Huyền Tôn Giả. Thực lực của hắn rất mạnh, bên cạnh đó thì còn có hai trưởng lão thực lực cũng là đấu tông đỉnh cấp. Tiểu Viêm ánh mắt lóe lên một chút, khẽ gật đầu. Thật ra, hắn nguyên bản không muốn cùng Huyền Minh Tông dây khổ kết oán, nhưng đối phương đã động thủ trước, như vậy cũng không thể trách hắn tàn nhẫn. Tiêu Viêm tiên sinh, người tính toán động thủ với bọn họ. Nhìn Tiêu Viêm bộ dáng như vậy, Diệp Trọng chần chừ một chút rồi hỏi. Chuyện như đêm hôm trước, một lần là đủ rồi. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Diệp Trọng trầm ngâm trong giây lát. Ta thấy lúc này chưa nên cùng bọn hắn xung đột. Dù sao nơi này cũng là Thánh Đan Thành, mà thân phận luyện dược sư của Thần Nhàn cũng đã được đàn tháp chứng nhận. Nếu xảy ra chuyện gì, vậy sẽ khiến cho đàn tháp chú ý. Hơn nữa bên cạnh hắn lúc này, người đông thế mạnh, nếu muốn hạ thủ, trừ khi thần không biết quỷ không hay, bằng không sẽ khiến cho Huyền Minh Tông triệt để tức giận, đến lúc đó sẽ không ít phiền phức. Dù sao thế lực đằng sau Huyền Minh Tông chính là con quái vật Thiên Minh Tông. Ý của Diệp trưởng lão là xem như chưa hề xảy ra chuyện đêm qua. Tiểu Viêm khẽ nhíu mày nói. Đương nhiên không phải là như vậy. Diệp Trọng vội lắc đầu. Người nên biết, một tôn giả giết là rất khó khăn. Một khi Huyền Tôn giả đào thoát ra được thì phiền toái sẽ rất lớn. Mà người của Huyền Minh Tông lúc này đều lấy thần nhàn làm đầu. Vì vậy chuyện hành tung của chúng ta bị lộ có thể là do chủ ý của thần nhàn. Đàn hội sắp cử hành, tất cả mọi người được lựa chọn sẽ được đưa đến một nơi thần bí, lúc đó động thủ là tốt nhất. Bên trong đàn hội, nếu thần nhàn có xảy ra vấn đề gì thì sẽ đều là chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù là Huyền Minh Tông thì cũng khó mà truy xét. Nghe vậy, lông mày của Tiêu Viêm thoáng giãn ra, lời nói của Diệp Trọng không phải là không có lý. Huyền Minh Tông không thể đơn giản như băng hòa cốc, huống chi phía sau còn có một con quái vật khổng lồ là Thiên Minh Tông. Một khi có chuyện xảy ra, chỉ sợ sẽ có phiền phức lớn. Hiện giờ hắn đã trêu chọc vào hồn điện, nếu còn tiếp tục gây chú ý với các môn phái khác, vậy sẽ là họa vô đơn chí. Trưởng lão đàn tháp hiện giờ đang chờ, hẳn là lo lắng người sẽ ra tay với Huyền Minh Tông nên mới tới đây. Dù sao đây cũng là thánh đàn thành, bọn họ cũng phải chú ý mặt mũi. Thịnh trưởng lão cũng tới. Tiêu Viêm ngẩn người hỏi. Ừ, nhưng hắn nói không nên kinh động ngươi. Tiêu Viêm nhíu mày. Nếu thịnh trưởng lão đã tới, như vậy ý của đàn tháp chính là không muốn bản thân mình đi sống mái với Huyền Minh Tông. Bất quá, hắn cũng cảm thấy tốt. Thân là chủ trì của đàn hội, đàn tháp có nghĩa vụ duy trì sự yên ổn. Đêm qua, vị tiền bối của đàn tháp xuất hiện kia chắc cũng là vì lý do này. Đi gặp thịnh trưởng lão thôi, việc này tạm thời để đó. Lời ngài đã nói, đi tới địa phương thần bí kia, ta sẽ truy tìm thần nhàn. Không thể bỏ qua chuyện này được. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, sau đó cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngay sau đó, hắn đi về phía biệt viện, gặp thịnh trưởng lão. Nhìn thấy Tiêu Viêm cũng không có chủ động, Diệp Trọng cũng thở nhẹ một cái, vội vàng đi theo. Lúc hai người Tiêu Viêm đi đến nơi, đã thấy Thiên Hỏa Tôn giả, Tiểu Y Tiên và Hân Lam có mặt. Ha ha, cuối cùng cũng đến. Nhìn thấy Tiêu Viêm bước vào, thịnh trưởng lão liền cười lớn, sau đó đứng dậy nói. Ý của lão phu chắc là Diệp Trọng đã nói rõ với ngươi, vậy ta cũng không nên cần nhiều lời. Trước mắt, các ngươi hãy cùng ta đến đàn tháp, về phần Huyền Minh Tông sẽ có những trưởng lão khác giúp đỡ. Nếu trong lòng ngươi không phục, sau này có cơ hội, đàn tháp cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng trong khoảng thời gian này, mong rằng ngươi xem trọng mặt mũi của đàn tháp mà nhẫn nại một chút. Thịnh trưởng lão nói đùa. Nếu ngài đã nói vậy thì tiểu tử sao dám không nghe theo? Tiêu Viêm cười cười. Hiện giờ trong thánh đàn thành này, người nhiều như nêm, tự nhiên sẽ có những hỗn loạn. Nếu trong thời điểm này có những rắc rối bùng nổ, thì sẽ rất phiền phức. Bởi vậy hắn cũng rất hiểu những khó khăn của đàn tháp. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi phải chịu ủy khuất như vậy. Ngươi không phải là có hứng thú với hồn thủ ấn của Tào Dĩnh hay sao? Các trưởng lão đã thương lượng qua, đợi khi ngươi vào đàn tháp, sẽ để cho ngươi tìm hiểu một ít hồn kỹ. Thịnh trưởng lão cười nói. Nghe vậy, Tiểu Viêm chợt sửng sốt. Trong sát na, nhảy lên một chút vui sướng, ôm quyền đa tạ. Tùy hồn thủ ấn kia cũng không phải là loại cực kỳ cao cấp, nhưng với một người mới tìm hiểu về hồn kỹ như hắn, lại là loại thích hợp nhất. Hơn nữa, một phần đó còn là do hắn học trộm của Tào Dĩnh, cũng không phải là toàn bộ. Có thể tìm hiểu toàn bộ, đó đã là ưu ái không nhỏ đối với hắn. Nếu ngươi đã đồng ý, vậy đi đan tháp đi. Các vị trưởng lão khác cũng muốn gặp ngươi. Thịnh trưởng lão cười, bước đi. Đám người Tiêu Viêm liếc nhau một chút, liền cũng cất bước đi theo sau. Đàn tháp ở khu vực trung tâm của Thánh Đàn Thành, khu vực này mới là thánh địa của luyện dược sư. Mà bởi vì trong khoảng thời gian này, dòng người đang lũ lượt đổ về Thánh Đàn Thành, vì vậy sự phòng ngự bên trong trở nên rất nghiêm ngặt, tùy thời chuẩn bị ứng phó với hết thảy biến cố có thể xảy ra. Đàn người của Tiêu Viêm đi theo thịnh trưởng lão, đi vòng vèo hơn nửa canh giờ mới có thể đi vào trong. Mà khi bọn họ đặt chân vào khu vực phía trong, thì chuyện huyên náo đã giảm đi rất nhiều. Khu vực phía trong Thánh Đàn Thành bình thường đều là những thế lực có quan hệ với đàn tháp hoặc là một ít cao giai luyện dược sư mới được phép tiến vào. Bởi vậy sự phòng thủ khu vực này nếu so với ở bên ngoài thì càng thêm nghiêm ngặt. Đặt chân vào đây, đám người Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về khu vực dài nhất trung tâm. Nơi đây có một tòa tháp cao hơn trăm trượng như một ngọn núi nhỏ, khơi dậy cảm giác hùng tráng của mọi người. Tháp cao chót vót, liếc nhìn lại dường như không thấy đỉnh. Mây mù lượn lờ xung quanh, có vẻ như là dị thường thần bí. Đây chính là đan tháp sao? Nhìn cự tháp màu đen lửng lưỡng như cột chống trời, dù là Tiêu Viêm cũng không khỏi kinh ngạc. Cùng với đàn tháp này, lôi tháp ở phong lôi các quả thật giống như một tiểu hài tử đứng ở dưới chân cự hán. Thịnh trưởng lão gật đầu cười, mang theo đoàn người Tiêu Viêm, dọc theo dòng người đang hội tụ trên con đường cái, hướng đàn tháp mà bước vào. Có người dẫn dắt, đoàn người Tiêu Viêm rất dễ dàng vượt qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, tiến vào trong đàn tháp. Đi vào đàn tháp, thịnh trưởng lão sắp xếp chỗ ngồi cho bọn người tiểu y tiên, sau đó mang theo Tiêu Viêm đến tầng cao của đàn tháp. Đến bên cánh cửa của một phòng lớn, thịnh trưởng lão mới dừng lại. Hội trưởng Huyền Không ở bên trong. Hắn ngày xưa là bạn tốt của Dược Trần, thấy hắn người cũng nên kính ngưỡng một chút. Nghe vậy, Tiểu Viêm liền vội vàng gật đầu. Thấy thế, thịnh trưởng lão cười hài lòng, sửa sang lại quần áo, cung kính đẩy cửa ra, sau đó nháy mắt một cái. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, chậm rãi đi vào trong. Bên trong đại điện, bị phần đông giá sách che kín, thì nhìn qua có cảm giác rất hỗn độn, cũng che kín rất nhiều ngọn lửa có màu sắc bất đồng. Đủ loại ngọn lửa đan xen vào nhau, mang lại cảm giác như lạc vào mộng ảo. Tiểu Viêm nhẹ nhàng đứng ở một phiến đá, ánh mắt không ngừng dò xét. Một lát sau, ánh mắt của hắn dừng lại ở trước một cái giá sách, nơi đó có một bạch y lão giả đang cẩn thận dọn dẹp cát bụi trên đó. Vị bạch y lão giả này, cả người không thấy một chút khí tức cường giả, giống như một lão giả bình thường. Nhưng khi Tiêu Viêm dùng linh hồn để cảm giác thì lại kinh hãi phát hiện ra trước mặt là một mảng hư vô. Bạch y lão giả phảng phất như không tồn tại. Ha ha, người chính là Tiêu Viêm. Ánh mắt lão già hỏa kia không tốt, quả thật đã khiến cho người ta thật sự rất hâm mộ. Khi Tiêu Viêm cung kính đứng nhìn cách đó không xa, thì bạch y lão giả cũng ngừng tay, thành âm tang thương từ bên trong đại điện lặng yên vang vọng đến. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!